Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Hùng Anh lễ hội thể thao. Ngươi là người phương nào? Hitoshi Shinso con mắt híp lại, hắn cảm giác người này có chút khác với tất cả mọi người, ta. Si Phong nhếch miệng nở nụ cười, ta chính là ngươi mới vừa nói Si Phong. Hitoshi Shinso ánh mắt lóe lóe nói rằng, ngươi chính là Si Phong, làm sao, có cái gì chỉ giáo sao? Si Phong ha ha cười nói. Hitoshi Shinso trầm mặc mấy giây sau nói rằng, có người nói ngươi là anh hùng khoa lớp A người mạnh nhất. Ta hy vọng ngươi danh xứng với thực, ta là sát vách bê ban. Tetsu bỗng nhiên thoan đi ra. Quay về Bakugou, Kazuki lớn tiếng kêu lên, nghe nói các ngươi cùng kẻ địch từng giao thủ, ta liền dự định lại đây hỏi hai câu. Có điều tiểu tử ngươi thật giống duệ trời cao mà uy, Bakugou, Kazuki cắt một tiếng. Quay đầu hướng về trong đám người đi ra ngoài, căn bản không có phản ứng. Tetsu, chờ một chút a. Bakugou, lần này muốn kết thúc như thế nào a? Đều do ngươi, hại chúng ta trở thành đối tượng đả kích a. Eiichiro Kirishima chạy tới, vậy lại như thế nào, Bakugou? Kazuki ngữ khí bình thản, nhưng cũng mang theo xâm lược tính nói rằng, chỉ cần thắng qua bọn họ liền không thành vấn đề, Bakugou Kazuki đi rồi. Eiichiro Kirishima nắm chặt nắm đấm đều sắp rơi lệ, đơn giản thô bạo, quá đàn ông a. Izuku Midoriya nhớ lại Bakugou Kazuki trước đối với lời của hắn nói. Ta vừa mới bắt đầu a. Nghe kỹ cho ta, ta phải ở chỗ này thành là thứ nhất. Izuku Midoriya tựa hồ được một loại nào đó gợi ý. Nhớ tới một chút qua lại sự tình, còn có các bạn học rộng lớn hoài bão, Hắc Dạ tiền bối phát biểu, cùng với Si Phong Sao Kun cổ vũ Hùng Anh lễ hội thể thao ở sau 2 tuần tổ chức. Trên TV cũng sẽ tiếp sóng, chỉ cần biểu hiện ra thải, trở thành pro hero độ khả thi không nghi ngờ chút nào sẽ tăng lên rất nhiều. Ở tổ chức cùng ngày trước, chúng ta cũng không rõ ràng muốn tham gia cái gì hạng mục. Nhưng tất cả mọi người, từng người nên cũng bắt đầu chuẩn bị 2 cái cuối tuần nói nhanh không nhanh. Nói chậm cũng không chậm, Si Phong diệt trừ Takagi Ryu khối này trong lòng đâm sau, liền không có lại dùng Underworld thân phận ở ban đêm hành di chuyển. Bởi vậy những người xấu kia nhóm lại bắt đầu dục giả dục dịch, vốn là Hosu City ban đêm tỷ lệ phạm tội bị Si Phong sửa trị qua rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Khoảng thời gian này Underworld chưa từng xuất hiện, Hosu City tỷ lệ phạm tội lại bắt đầu lên cao. Một ít pro hero nhóm dồn dập bắt đầu hoài niệm lên Underworld, tuy rằng mặt trên truyền đạt bắt lấy Underworld mệnh lệnh, nhưng không có cái nào pro hero thật sự sẽ đi bắt Underworld. Nhiều nhất chính là nhắc nhở dưới gần như nên có chừng có mực, sau đó đi ra dọa một cái. Ý tứ một hồi kết quả Underworld tựa hồ chịu đến kinh hãi. Thật sự liền chưa từng xuất hiện, này đều đã qua 2 tuần lễ thời gian, không có ai biết Underworld đi nơi nào, tựa hồ liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Vốn là một ít pro hero nhóm còn rất vui mừng, buổi tối có Underworld ở, bọn họ không có chuyện gì là có thể sớm một ít tan tầm, mấy người tụ đánh bài cái gì. Kết quả hiện tại Underworld trực tiếp biến mất rồi, tỷ lệ phạm tội lập tức tăng lên trên, bọn họ không có cách nào mới lại bắt đầu ban đêm tuần tra. Đến hơn 10 giờ, 11 giờ mới có thể trở về đi. Si Phong sở dĩ không sử dụng kiếm lấy cứu vớt điểm, chính là sợ Watanabe lòng đất anh hùng sòng bạc cái kia người đứng đầu Oni Okuyama. Hiện tại lễ hội thể thao bắt đầu rồi, hắn không muốn cùng Oni Okuyama loại này không biết thực lực ra hỏa giao thủ. Chủ yếu nhất chính là thực lực bây giờ của hắn không đủ cùng Oni Okuyama chống lại. Tùy tiện phái cái Tsukasu lại đây đều cường thành bộ dáng này, cái kia lại tới một người so với Tsukasu càng mạnh hơn. Hắn không phải chết chắc này hai tuần lễ thời gian Si Phong ngoại trừ bồi Sakura Saone bên ngoài. Chính là hàng ngày hấp thu linh khí tu luyện. Lại chính là đối với cá tính của chính mình nhiều lần thử nghiệm mới chiêu số. Hiện nay hắn cô xê đẳng cấp còn chưa đủ cao. Vì lẽ đó một ít khá là mạnh mẽ chiêu thức làm không được. Vẫn là cần tăng lên cô xê đẳng cấp, tất cả mọi người đều ở nỗ bên trong tăng lên chính mình. Đặc biệt là Bakugo cùng Soto Todoroki. Hai người bọn họ hiện tại muốn truy đuổi mục tiêu là Si Phong. Vì lẽ đó nhất định phải nỗ lực rất nhanh. Thời gian đi tới lễ hội thể thao bắt đầu trước buổi sáng. Ở UA Cao Trung ở ngoài các ký giả sớm đã đem cửa vây nước chảy không lọt, ra trận kiểm an quá. Dườm già, lần trước xuất hiện ở UA Cao Trung nữ phóng viên bất đắc dĩ nói bên cạnh nam đồng sự An. Ủi, dù sao trước vừa mới chịu đến kẻ địch tập kích mà. Nghiêm ngặt kiểm tra cũng không có cách nào rồi. Hơn nữa năm nay thậm chí còn có người đối với bên trường tổ chức lễ hội thể thao đặc phê phán thái. Độ đây, gây nên bàn tán sôi nổi. Bằng, tỷ lệ người xem tăng lên. Năm nay tiêu điểm quả nhiên là một năm lớp A đây, nữ phóng viên lúc này mới lên tinh thần. Có nhiệt tình, xin mời cho ta một phần takoyaki, tao nhã âm thanh âm vang lên. Takoyaki chủ ngẩng đầu nhất thời ánh mắt sáng lên. Hoa, này không phải MT, lady mà, ở Hero Academia từ lâu người ta tấp nập, nơi này đều đã biến thành mỹ thực ăn vặt thánh địa. Một ít pro hero nhóm cùng thị dân đều ở này một no có lộc ăn, không muốn biển xanh đài, MT. Lady khóe miệng mang theo thèm thèm ngụm nước nói rằng ông chủ cười nói. Một phần đúng không? 500 nhật nguyên, ai? MT, Lady sững sờ, sau đó bỗng nhiên quyến rũ vặn vẹo dáng người. Có chút e thẹn nhìn Takoyaki ông chủ nói rằng. Cái kia trên tay ta không có mang tiền mặt, háo xác. Takoyaki chủ con ngươi đều sắp rơi xuống. Đem mới vừa làm tốt, Takoyaki đưa ra ngoài. Sắc mặt, ửng hồng nói rằng. Cho ngươi miễn đơn, cảm ơn. MT, Lady bỗng nhiên lớn tiếng nói. Trong mắt tràn ngập hưng phấn một bên Dead Arm cùng Kamui út nhất thời nhổ nước bọt. Ngươi liền không hề có một chút tự tôn à. Hai người các loại MT. Lady mua xong takoyaki sau đi ở ăn vặt trên đường. Dead Arm nhìn đoàn người ngôn ngữ nói. Cứ việc chúng ta cũng rất muốn thừa cơ hội này xem xét nhân tài. Nhưng nếu đỡ lấy canh gác nhiệm vụ, cũng chỉ đành trước tiên thả một thả, MT. Lady đem takoyaki thả vào trong miệng, thỏa mãn ừ một tiếng. Có người nói bên trường năm nay đem toàn quốc các nơi pro hero cũng gọi đến rồi đây, đúng đấy. Dù sao đây là hiếm thấy thịnh hội, Kamui út ba người tiểu hàn huyên vài câu. Ở đây ăn ăn uống uống thì tương đương với cảnh giới Si Phong giờ khắc này chính đang phòng thay. Quần áo nghe các bạn học nhổ nước bọt, thi đấu không thể mặc trang phục chiến đấu, chỉ có thể xuyên chỉ định quần áo thể thao. Lúc này lớp trưởng Tenia Ida từ cửa vọt vào, quay về phòng thay quần áo các bạn học kêu lên. Các bạn học, đều chuẩn bị xong chưa? Lập tức liền muốn đến phiên chúng ta ra trận, Soto Todoroki lúc này đi tới Si Phong trước mặt. Bình thản nhìn Si Phong nói rằng, Si Phong sao cun, Todoroki tổng nha. Có gì chỉ giáo? Si Phong cười ha ha từ trên ghế đứng lên, bất kể như thế nào. Lần này lễ hội thể thao ta đều muốn chiến thắng ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể lấy ra toàn bộ thực lực đến. Soto Todoroki nghiêm túc nói toàn bộ thực lực. Si Phong suýt chút nữa liền bật cười. Toàn bộ thực lực lấy ra liền thất thánh ba vị trí đầu đều sợ hãi. Todoroki tổng, ngươi xác định à? Thế nhưng lời nói như vậy Si Phong là sẽ không nói. Chỉ nói là nói. Yên tâm Todoroki tổng, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Eiichiro Kirishima vọt lên, vỗ vỗ Soto Todoroki vai nói. Thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. đều là một tiểu đội, cũng đừng lên nội chiến. Soto Todoroki đem Kirishima tay vỗ xuống đi. Mặt không hề cảm xúc đi tới cửa. Ta có thể không dự định với các ngươi đoàn kết hiểu ái. Muốn làm cái gì là sự tự do của ta đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.